Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 190, Tân Sinh. Hạ, ngày 25 tháng 12, trời trong xanh, coi như trời nắng, thiên vẫn là một ngày sau một ngày rét lạnh, trên đất tuyết đọng, liền xem như trời nắng, nhất thời khó mà tan ra, đi trên đường. Mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đi đường thời điểm đánh cái trượt, mất mặt đúng thứ yếu, quẳng cái xương cốt đứt gãy, chính là chuyện thảm. Trong vương cung, khắp nơi có thể thấy được bận rộn cung nhân, ra sức quét sạch, ba ngày quét dọn, toàn bộ cung điện trên mặt đất cơ bản không thấy tuyết đọng. Chỉ có mái hiên cùng đại thụ trên ngọn cây, còn có thể nhìn thấy tuyết trắng một mảnh. Nhanh, đem những này đưa đến Thái hậu nương nương bên kia đi. Tự tay giao cho tạ nữ quan, có biết không? Vâng, nô tỳ biết được, còn có ngươi, nơi này, còn có nơi đó, đều quét sạch sẽ, tuyết mảnh vẫn còn, vạn nhất bị tổng quản đại nhân nhìn thấy. Mấy người các ngươi liền đợi đến trách phạt. Chúng ta cái này quá, hai người các ngươi. Đi đếm khẽ đếm đèn lồng đến bao nhiêu, tuyệt đối đừng thiếu đi số lượng, cuối năm muốn phủ lên, đến lúc đó sai số lượng, ngay cả ta cũng phải bị quát lớn. Xin yên tâm, không có phạm sai lầm đạo lý, ngài cứ yên tâm, cung nhân tức tức cha cha, ai cũng bận rộn chuyện, tại năm mới đem đến thời gian bên trong, ngay cả các nàng những trong vương cung ở vào tầng dưới chót người. Đều tâm tình khoái trá, loại này trong ngày lễ, không chỉ có tiền sẽ cho nhiều chút, phía trên sẽ còn phân phát cho các nàng mỗi người một chút hồng bao. Những việc này, các nàng đã sớm từ trong cung mang theo các nàng nữ quan trong miệng nghe được. Tất nhiên là trong lòng chờ mong, mang theo nho nhỏ vui vẻ, những về sau đều các nàng đồ cưới. Lúc này, Hứa Thượng Cung lại truyền xuống mệnh lệnh, nói là Thái hậu cùng Vương hậu nương nương làm chủ, là trong cung cung nhân, ấn phẩm cấp khác biệt, định chế khác biệt bộ đồ mới, đến năm mới, không chỉ có tiền sẽ cầm nhiều chút, còn sẽ có quần áo mới mặc. Nghe được tin tức này, trong vương cung càng nhiều hơn mấy phần chờ mong ăn Tết bầu không khí. Lúc này, thiên lại âm trầm chút. Cung nhân ngay tại bên trên đèn cung đình, một chỗ trong điện, mười mấy người tại trước điện tiếp tục dọn dẹp. Ở bên trong, ánh đèn ấm áp, bên trong có hỏa lô, đốt sưởi ấm, trên mặt đất phủ lên thảm, thiết sự cấy, khoảng còn có bàn nhỏ. Tống Tâm Du đang uống trà, ngoặc kép chấm chấm, vương hậu nương nương, hiện tại trong cung người. Tất cả đều đang nói ngài cùng Thái hậu nương nương nhân nghĩa. Hứa Thượng Cung đúng Tống Tâm Du lão nhân. Hiện tại cũng cung nội nữ quan thứ nhất. Ngoại trừ thái giám tổng quản. Nàng đúng gần với nương nương người. Hứa Thượng Cung giọng nói nhu hòa đem trong cung phản ứng. Còn nguyên hồi báo cho Tống Tâm Du biết. Nói xong lời cuối cùng. Cung thuận nịnh nọt vương hậu một câu. Tống Tâm Du không phải chỉ nghe nịnh nọt người, quá nhiều lấy lòng dễ dàng gây đối phương chán ghét mà vứt bỏ. Quả nhiên, nghe Hứa Thượng Cung, Tống Tâm Du chỉ cười nhạt một tiếng, ở trên thủ có chút gật đầu, đều Thái hậu ân điển, mới có những mệnh lệnh, bản cung đoạn không dám tham công. Giọng nói của nàng bình thản, khí chất ung dung nói, liền phong làm vương hậu. Nàng trên thực tế liền hưởng thụ lấy màu xanh khí vận tưới nhuần. Lại có chút căn cơ. Tự nhiên là dần dần thoát thai hoán cốt. Đây chính là cư dưỡng khí. Rời nuôi thể. Đúng rồi. Thu Hương. Đi xem một chút tiểu táo bên trên nấm tuyết canh xong chưa? Tống Tâm Du đối tiến áp sát người cung. Nữ phân phó lấy. Tốt. Liền đưa đi phía trước. Vâng. Nương nương, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ cúi đầu lên tiếng, tiểu toái bộ thối lui ra khỏi gian phòng, nàng đúng Tống gia xa hơn một chút đồng tộc, hai năm trước trúng tuyển, lại sâu được Tống Tâm Du tín nhiệm. Tại trong rất nhiều chuyện, đều phái nàng đi xử lý. Tiểu Táo cách không xa, nàng chỉ chốc lát đã đến. Nấm tuyết canh từ chuyên gia chế biến. Ba người đồng thời nhìn, đều nương nương thân tín. Tất nhiên là Đoạn sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng thoáng qua một cái đi, nói rõ ý đồ đến. Đối phương liền đem nấu xong canh chứa vào giữ ấm bình bên trong. Dùng hộp cơm sắp xếp gọn, để nàng đề ra ngoài. Từ trong cung đến vương thượng chỗ trước cung, khoảng cách không ngắn, nàng nhận biết chút gần đường. Đi không chậm, bởi vì trên thân mang theo thông hành lệnh bài. Thủ vệ thị vệ cũng đều nhận biết nàng. Thấy một lần nàng tới, hỏi thăm vài câu, liền khách khí để đi. Thu Hương dẫn theo hộp cơm, bước nhỏ nhanh làm được đi vào vương thượng trước mắt Ngây Ngô cung điện. Bị thị vệ ngăn lại, nói rõ ý đồ đến. Một người thị vệ tiến vào, chỉ chốc lát, một nội thị cùng trong thị vệ mặt đi tới. Tống Trường Ký, hôm nay thay vương hậu nương nương đưa canh. Nội thị cười tủm tỉm hỏi, bây giờ Thu Hương đúng quan thân, tòng cửu phẩm Trường Ký. Thu Hương đồng dạng cười về lấy, lại muốn làm phiền ngài. Cũng đừng nói như vậy, phục thị chủ thượng, đúng nô tỳ việc, nói, giống như ngày thường, lấy hộp cơm, đi vào. Thu Hương quay người rời đi, hầu hạ tại bên người Vương Hoàng Nghị nội thị, đều là tuyệt đối đáng tin trung tâm. Đã kiểm tra nấm tuyết canh, nội thị đem hộp cơm đưa đến trước mặt Vương Hoàng Nghị. Lúc này Vương Hoàng Nghị đang cùng bí thư các cùng chỗ một điện thư phòng ngồi, liếc nhìn trong tay thư tịch, ánh mắt lại có chút mệt mỏi, có chút đói bụng. Đúng lúc này, nội thị đem nấm tuyết canh đưa lên, lấy tới, cô đích thật là có chút đói bụng. Vương Hoàng Nghị cười nói, nội thị tới, đem hộp cơm buông xuống, mở ra xem. Bên trong ngoại trừ nấm tuyết canh, còn có một bàn còn bốc hơi nóng tinh xảo điểm tâm. Xem xét cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vương Hoàng Nghị liền nấm tuyết canh, dùng vài miếng điểm tâm, trong bụng dễ chịu rất nhiều. Thu thập, để nội thị đem hộp cơm triệt hạ về phía sau. Vương Hoàng Nghị tiếp tục cầm lấy vừa rồi nhìn thấy một nửa thư tịch. Đọc tiếp, thiên tối xuống. Có chút gió bấc siêu linh lợi từng đợt đập vào mặt, thấu xương lạnh. Vương Hoàng Nghị cũng có chút buồn ngủ. Cô thiêm thiếp một hồi, qua nửa canh giờ gọi cô. Rõ, tự nhiên có người lập tức ứng với. Vương Hoàng Nghị chỉ qua chỉ chốc lát, liền vào mộng đẹp. Phong lạnh lẽo thổi, có thể thấy được dốc núi cùng trên mặt đất, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đỏ tươi máu tụ tập thành dòng lũ, kéo dài đến nơi xa. Đứng ở trên tu la tràng, Vương Hoàng Nghị đứng tại chỗ, hai con người quét nhìn. Đây là địa phương nào? Cô, tại sao lại ở chỗ này? Sương mù chẳng biết lúc nào ở chung quanh dâng lên. Vương Hoàng Nghị cảm thấy cảnh tượng trước mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Dùng tay tại trước mắt huy động hai lần, sương mù vẫn như cũ nồng đậm, biết tiếp tục đãi ở cái địa phương này không phải một biện pháp tốt. Vương Hoàng Nghị cau mày, thuận đường hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, đầy rẫy bừa bộn, chân cụt tay đứt xen lẫn. Tại sương mù, lộ vẻ quỷ bí thê lương. Vương Hoàng Nghị cau mày, ánh mắt lạnh lùng, lúc này còn không biết mình tới nơi nào, chẳng qua đường nhìn chung quanh xung quanh kiến trúc. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được đúng đất thục lối kiến trúc. Đất thục xuất hiện loạn cục. Vẫn là, mình đang nằm mơ, suy tư không đúng thân ở trong mộng. Tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên biến hóa. Cứu mạng, người hồ đuổi theo tới. Chạy mau, tạp nhạp tiếng bước chân. Ở chung quanh xuất hiện. Một mực tràn ngập ở chung quanh sương mù, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa xuất hiện số lớn nạn dân. Vương Hoàng Nghị đứng tại chỗ, Nghe được những âm thanh này, bản năng đi nắm bên hông, phát hiện ban ngày ra ngoài thường thường cầm bội kiếm, căn bản không ở nơi này, sờ một cái qua, trống rỗng cảm giác, để lông mày của hắn vặn chặt hơn, nhìn về phía dưới chân, thế mà chân trần trên mặt đất, đi lâu như vậy, cũng không phát hiện chuyện này đi trên đường, trên chân mảy may cảm giác không thấy lạnh, không dung nghĩ lại, thét lên hô to người, đã hướng hắn bên này chạy tới. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, cuồn cuộn bụi mù bước tới, mặc dù chỉ có mười mấy kỵ, lại từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh chi cực, chỉ trong nháy mắt, mười mấy con chiến mã liền đã đến trước mắt. Lĩnh Ban chính là cả người giống như thiết tháp nam nhân, khoác trên người giáp, đầy người thiết lá đinh đương kêu vang, trường đao quét ngang, lập tức hai cái đầu bay đi lên. Con người Vương Hoàng Nghị co rụt lại, nhìn thấy lại những kỵ binh này cười ha ha, dùng trường đao chém giết. Những kỵ sĩ này trang phục trên người, thoạt nhìn là dạng này nhìn quen mắt. Đúng người hồ, đúng người hồ. Ha ha ha ha. Đừng, đừng, cứu mạng, đại nhân, cứu mạng. Lúc này, những người dân này nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, kêu khóc, hướng về Vương Hoàng Nghị thét chói tai vang lên, đồng thời bên trong còn lẫn lộn lấy nữ tử thét lên. Lúc này, một nói bậy người mang theo nhe răng cười, cũng nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, nhào tới. Vương Hoàng Nghị nhìn, lúc này cách đó không xa, một trên thi thể liền cắm trường đao, chỉ cần đi lên liền có thể rút lên tới. Buồn cười, trông thấy những Vương Hoàng Nghị lại cười lạnh. Trong chốc lát, một vòng minh nguyệt trên người Vương Hoàng Nghị dâng lên, viên quang đại thành, tròn trùng trục, đem xung quanh tắm rửa tại thanh quang. Thanh quang chiếu rọi hết thảy, giống như thông hướng vô cực. Toàn bộ mãn nguyệt so với người thân lớn hơn gấp 10. Chính là một to lớn mặt trăng. Người ở trong đó, đại phóng quang minh, gọi cử tọa hiện thân, như đầy nguyệt luân, đúng thành đạo chi pháp tướng. Kiếp trước Vương Hoàng Nghị từ chứng lúc này, đọc đạo kinh Phật kinh, lại tại Long Thụ tôn giả kinh điển, nhìn thấy tương tự Đông Tây. Đương nhiên Vương Hoàng Nghị cũng không phải là lấy Phật chứng đạo, nhưng đã chứng đạo, nhưng cũng tương tự. Tổ là câu trả lời, mở bày ra Phật tính, xuất hiện tự tại thân, như đầy nguyệt luân. Đại chúng duy nghe pháp âm, không thấy thân tướng, chúng chung có trưởng giả tử, tên giả sách bà. Vị chúng nói, biết này tướng không? Chúng nói, mắt chỗ không thấy, sao có thể nhận ra? Sách bà nói, này đúng tôn giả, xuất hiện Phật tính thể tướng, lấy đó chúng ta, dùng cái gì mà biết? Đóng vô tướng tam muội, hình như trăng tròn, Phật tính chi nghĩa, khuếch nhưng hư sáng tạo, nói cật, vòng tướng tức ẩn, phục cư bản tọa. Sau giao pháp tại già sách bà đã vào nguyệt luân tam muội, rộng xuất hiện thần biến, ngưng nhưng bày ra tịch, minh nguyệt chiếu rọi, vốn là quang minh, trong nháy mắt, nhưng lại có cảm giác thiên địa vì đó tối sầm lại, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ trang cảnh chung vô luận người hồ vẫn là bách tính, đều khàn giọng gọi, cùng nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Một lát sau, bọn chúng cùng tuyết đồng dạng hòa tan. Vương Hoàng Nghị đứng đấy, cả người tại trong minh nguyệt, đại phóng quang minh, đây chính là kiếp trước chứng quả. Minh nguyệt trên thực tế chính là pháp thân, dựa theo Vương Hoàng Nghị đoán chừng, có ít nhất Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề chứng ngộ trình độ. Chỉ, pháp thân mặc dù đại viên mãn, trên bản chất nhưng vẫn là âm tính, cho nên chỉ hiển minh nguyệt, không hiện mặt trời, mà Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo, lúc ấy cũng lúc này. Bởi vậy chỉ có kiên cố địa thần từ trung tuôn ra nửa người hướng Thích Ca Mâu Ni quỳ lại gửi lời chào, cũng lớn tiếng hát nói, ta để chứng minh Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo, chính là mặt trăng chiếu rọi đại địa, Minh thổ, nguyên nhân, nếu bản chất dương tính, vậy căn bản không có ma quân nhưng tập, hết thảy đều khói phi vân diệt, giống như hiện tại Minh Nguyệt đem hết thảy hóa đi đồng dạng hiệu quả. Lúc này ánh trăng chiếu rọi, hết thảy máu tươi cùng thi thể đều hóa đi, chỉ có một tòa cự đại cung điện đúng từ tốt nhất vật liệu chế thành, trước mặt trên đất trống, lưu ly lát thành mà thành, sặc sỡ lóa mắt, còn có ao nước, cây cối, đại môn vào trong, một đầu thẳng tắp lưu ly đường, một mực kéo dài đến bên trong. Vương Hoàng Nghị đứng tại cung điện mặt, nhìn một lát, cười cười, liền dậm chân mà vào, có thể chuyển thế bất diệt, chứng đạo mãn nguyệt, hắn đã hiểu, hạo nhiên chi khí, liền muốn hóa tận, trên thế giới này, cuối cùng hắn thu được hoàn chỉnh tân sinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.